Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2267, hắn là huynh đệ của ta. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái này một đôi hộ vệ cưỡi ngựa cao to, người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bất quá là một cái tội nô mà thôi, giết cũng liền giết. Hộ vệ này đội trưởng, cười lạnh nói. Chuyện này nguyên bản liền không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi không xen vào việc của người khác. Cút đi nhé, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ vệ đội trưởng cười lạnh nói. Ha ha, Lâm Bạch nghe nói, băng lãnh cười một tiếng, đồng tử nhìn về phía lấy hộ vệ đội trưởng thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc Lâm Bạch thể nội đột nhiên lao ra ngoài một thanh phi kiếm, trực tiếp đánh trúng lấy hộ vệ đội trưởng trên ngực, đem hắn từ trên ngựa đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở trên vách tường. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hộ vệ đội trưởng đứng lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi không muốn sống nữa, ta thế nhưng là Trích Tiên Thành hộ vệ, hơn nữa còn là Đông Châu học cung đệ tử ngoại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi ra tay với ta, chẳng lẽ là không muốn mệnh? Hộ vệ đội trưởng đứng lên, tức giận quát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đi theo mà đến những hộ vệ khác giờ phút này cũng là rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, chỉ có thể hộ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể lao ra cùng Lâm Bạch sống mái với nhau một trận. Dựa theo lời của ngươi tới nói, bất quá là một cái chỉ là đệ tử ngoại môn, giết cũng liền giết. Lâm Bạch một tay chắp sau lưng, tâm niệm vừa động, phi kiếm ở giữa không trung không ngừng quay quanh lấy, vận sức chờ phát động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử ngoại môn ngươi cũng dám trêu chọc, còn nói giết liền giết, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử nội môn sao? Đồ chán sống, cái này hộ vệ đội trưởng hung tợn đứng lên, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Ta không chỉ là đệ tử nội môn, ta vẫn là Nam Viện chuẩn thánh tử. Lâm Bạch bước ra một bước, ngập trời lực lượng khoách tán ra tựa như một tòa núi cao đồng dạng chấn áp tại cái này một đội hộ vệ trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, theo Lâm Bạch tu vi khoách tán ra, cái này một đội hộ vệ cùng nhau phun ra máu tươi, từ trên ngựa rớt xuống, rơi trên mặt đất không thể di động mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Nam Viện chuẩn thánh tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này một đám hộ vệ trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Nhất là cái kia hộ vệ đội trưởng, hắn vạn lần không ngờ thế mà ở trong Trích Tiên Thành có thể trông thấy Nam Viện chuẩn thánh tử. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đội hộ vệ, giờ phút này đã hoàn toàn kinh hoàng, bọn hắn rõ ràng, bây giờ thực lực cường đại coi như Lâm Bạch không phải Nam Viện chuẩn thánh tử, trong lúc người nhất định là một cái đệ tử nội môn. Chỉ cần là đệ tử nội môn, cũng không phải là đệ tử ngoại môn có thể trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật móc ra thân phận lệnh bài. Tại Lâm Bạch bây giờ thân phận trên lệnh bài, thình lình viết. Nam Viện chuẩn thánh tử, dưỡng long đảo, Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lâm Bạch tại trong thiên phủ bí cảnh trở thành chuẩn thánh tử sau đó, liền tự động đem. Nam Viện đệ tử nội môn. Biến thành, Nam Viện chuẩn thánh tử, thật là Nam Viện chuẩn thánh tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch, thiên phủ bí cảnh bên trong, lấy lực lượng một người chiến bại tam đại kiếm tu Lâm Bạch còn phế đi cổ kiếm phong Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này một đám hộ vệ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình trêu chọc tới một cái nhân vật dạng gì. Xin mời chuẩn thánh tử sư huynh bớt giận, là lỗi của chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sư huynh tha mạng a, Lâm Bạch sư huynh bớt giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn hộ vệ của hắn lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm. Mà vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn hộ vệ đội trưởng, giờ phút này hoàn toàn đã choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao sẽ biết thân là nam viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch, làm sao sẽ xuất hiện ở trong Trích Tiên Thành. Lâm Bạch thu hồi thân phận lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vừa lúc này, giữa không trung truyền đến một trận cười mở tiếng cười. Ha ha ha, hôm nay sáng sớm ta đã nhìn thấy một mảnh tử vân từ phương Nam mà đến, ta còn tưởng rằng là có gì vui sự tình đâu, nguyên lai là Nam viện chuẩn thánh tử đại giá quang lâm Trích Tiên Thành a, Lâm Bạch đã lâu không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung cái này cười mở tiếng cười truyền đến thời điểm, một người nam tử trung niên phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Nhậm Thiên Cao tiền bối, Lâm Bạch nhận biết lấy nam tử trung niên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là Nhậm Thiên Cao, Trích Tiên Thành thành chủ, cũng là mỗi một năm chủ trì thu đồ đệ chi nhân. Nhậm Thiên Cao cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch từ trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau khi rời khỏi, ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền trở thành Nam Viện chuẩn thánh tử, thật sự là chúc mừng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhậm Thiên Cao sững sờ, nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ không vui, lúc này nhìn về phía nơi đây, hỏi. Đây là thế nào, góc chuyện audio.com, sự tình gì gây Lâm Bạch chuẩn thánh tử như vậy không cao hứng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, Trích Tiên Thành hộ vệ cũng không tránh khỏi quá không xứng trước đi, đã không có điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra, liền trực tiếp muốn cho Ôn gia định tội. Nhậm Thiên Cao sững sờ quay đầu nhìn về phía cái kia hộ vệ đội trưởng, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hộ vệ đội trưởng vội vàng nói. Nhậm Thiên Cao đại nhân, chúng ta vừa rồi phát hiện Ôn gia lần nữa ẩu đà tạp dịch, vốn là muốn đem hắn cầm xuống, thế nhưng là Lâm Bạch sư huynh đột nhiên xuất thủ. Chúng ta, Nhậm Thiên Cao lúc này xem như minh bạch nhìn thoáng qua Ôn gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn gia giờ phút này nhìn xem Nhậm Thiên Cao, sắc mặt lộ ra vô cùng kinh hoàng, tránh sau lưng Lâm Bạch. Lâm Bạch thậm chí có thể cảm giác được Ôn gia đang run rẩy, đang sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lâm Bạch chuẩn thánh tử, Ôn gia bất quá là một cái chỉ là tội nô mà thôi, làm gì vì hắn mà làm to chuyện đâu. Nhậm Thiên Cao cười híp mắt nói ra, ta đã phân phó người định ra thịt rượu, xem như cho ngươi chịu nhận lỗi. Tội nô, Lâm Bạch nghe chút hai chữ này đặc biệt chói tai, âm thanh lạnh lùng nói. Nhậm Thiên Cao tiền bối, trong miệng ngươi một cái kia chỉ là tội nô, là ta Lâm Bạch huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn xin Nhậm Thiên Cao tiền bối, nói cẩn thận, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Cao, thanh âm càng phát băng lãnh xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huynh đệ, Nhậm Thiên Cao cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, Ôn gia từ nhỏ ở trong Trích Tiên Thành lớn lên, Nhậm Thiên Cao xưa nay không biết Ôn gia còn có một cái huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng Ôn gia mới quen đã thân, đã kết bái làm huynh đệ khác họ. Hắn gọi ta một tiếng đại ca, ta tự nhiên muốn nhận hắn cái này đệ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu hắn gọi ta một tiếng đại ca, ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Liền xem như từ nghịch cảnh, cũng không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kiên định vạn phần nói ra, nhất là Lâm Bạch nói đến câu nói sau cùng, liền xem như từ nghịch cảnh cũng không được, thời điểm rõ ràng là đang cảnh cáo Nhậm Thiên Cao, để hắn chú ý ngôn từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đại ca, Ôn gia trốn ở Lâm Bạch phía sau, trong mắt nhiệt lệ chảy ngang. Từ nhỏ Ôn gia ở trong Trích Tiên Thành lớn lên, có tội nô thân phận hắn, khắp nơi bị người khi dễ, bị người làm khó, liền xem như đạt được một chút tài nguyên tu luyện cũng là bị người trực tiếp cướp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đi tìm người nói công đạo, nhưng là mỗi một lần, người ta đều là kỳ thị tội của hắn nô thân phận, căn bản không có người từng nói với hắn bất luận cái gì một câu lời hữu ích. Từ nhỏ đến lớn, Ôn già xưa nay không biết cái gì là được bảo hộ, bị che chở cảm giác. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới giờ khắc này, gặp Lâm Bạch, Ôn già nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, đứng trước mặt của hắn, cho hắn chịu lấy Nhậm Thiên Cao uy áp, giống như cha như mẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, khách chương.